Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một khi được nhóm lên thì sẽ bùng lên rất mãnh liệt. Tình cảm của cô dành cho Chí Viễn mỗi ngày thêm ngọt ngào và nồng thắm. Chí Viễn đưa An Hạ Giao tới viện bảo tàng, đàn gió, vườn hoa Thúc Trang, Hạo Minh Viên, sau đó thấy cô có vẻ mệt nên anh bèn cõng cô về phòng nghỉ rồi gọi người mang thức ăn đến và ăn trong phòng. Ăn xong, anh lại chuẩn bị nước nóng để cô tắm và giúp cô massage toàn thân. Một lần nữa, lại cùng cô trải qua những giây phút ngọt ngào. Sáng ngày hôm sau, anh lôi cô dậy từ rất sớm, sau đó cùng nhau đi ngắm mặt trời mọc ở Nhật Quang Nham. Buổi chiều muộn, Diệp Chi Viễn và An Hạ Giao rời đảo, trở về Thằng Thô An, thuê một chiếc xe đạp, hai người cùng đi quanh làng, vừa đi vừa ngắm phong cảnh. Từng làn gió biển ùa và mơn man trên má, giữa phong cảnh bao la đầy sức cám dỗ của một vùng bán nhiệt đới và dưới tán của những rặng cây dừa. Hạ Giao ngồi phía sau, tay ôm lấy thân hình rắn chắc của Diệp Chi Viễn, mặt áp vào lưng anh. Dù là chỉ đi trên chiếc xe đạp, nhưng cô vẫn cười rất vui và cảm thấy rằng cuộc đời này chẳng có điều gì phải hối tiếc nữa. Nếu tình yêu là một trạng thái, thì lúc này Hạ Giao và Diệp Chi Viễn đã đang trong trạng thái này. Nếu lãng mạn là một cảm giác, thì lúc này Hạ Giao và Diệp Chi Viễn đã tìm thấy được cảm giác cần thiết. Nếu tình yêu là một kiểu thăng hoa, thì lúc này Hạ Giao và Chí Viễn đã thăng hoa đến mức cao nhất. Trong các bước của lý thuyết thực tế, thì với họ lúc đầu là kết hôn hồ đồ, sau đó thì mới là tình yêu điên cuồng. Nhưng trong các bước tình cảm thực tế, thì họ từ chỗ không hề quen nhau đến chỗ chỉ khẽ khơi dậy và lập tức bùng lên mãnh liệt. Còn tấm giấy chứng nhận kết hôn chẳng qua chỉ là ngòi nổ cho tình yêu giữa họ mà thôi. An Hạ Giao nắm tay Diệp Chi Viễn cùng đi dạo dưới tán cây dừa trên bãi cát với những làn gió biển dịu dàng. Cô vẫn thấy mình như đang trong giấc mộng, hạnh phúc đến quá bất ngờ, nhưng lại cảm thấy dường như cô đã phải chờ đợi điều đó quá lâu rồi. Trên bãi biển, các du khách người thì đang đùa nhau, người thì nhặt sò, người thì chụp ảnh, nhưng trên mặt ai cũng mang vẻ thư thái và một nụ cười rạng rỡ. Hạ Giao dựa vào ngực Chi Viễn, hai người đều cười rất hạnh phúc. Lặng lẽ ngồi trên bãi biển, kiên nhẫn ngắm nhìn ánh chiều khuất dần ở phía tây. Nếu như có thể được, anh thực sự muốn cùng em dần dần già đi ở thành phố lãng mạn này. Chí Viễn cúi đầu nhìn Hạ Giao như đang nói một mình. Mặc dù chúng ta sẽ rời xa thành phố này, nhưng anh sẽ cùng em già đi trong sự lãng mạn. Chí Viễn nói những câu này chẳng khác nào cho An Hạ Giao nếm những mật ngọt ngào khiến cô rất vui. Diệp Chí Viễn, em chưa nói với anh, em yêu anh, đúng không? Diệp Chí Viễn nâng khuôn mặt của cô lên, khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô. Chẳng phải bây giờ em đang nói với anh đó ư? Hạ Giao thoát đỏ bừng, không giấu nổi vẻ thẹn thùng. An Hạ Giao, anh cũng yêu em. Diệp Chí Viễn nhìn cô với ánh mắt chan chứa tình cảm, nói rõ ràng thành từng tiếng. Tiếp đó anh hướng về phía biển, hét rất to. Tôi yêu An Hạ Giao, rất rất yêu. Những người khác trên biển có thể quay lại nhìn anh với ánh mắt tò mò, sau đó tiếp tục công việc đang dang dở, như thể đã quen với cách bày tỏ tình cảm kiểu này, cũng chỉ bởi vì đây là thành phố lãng mạn. Hạ Giao cảm động tới mức rưng rưng nước mắt, ôm chặt lấy Chí Viễn, không thể tìm được lời nào có thể tả hết những xốn xang, rung động trong lòng cô lúc này. Yêu một người sẽ bất chấp tất cả và có những hành động điên rồ. Diệp Chí Viễn yêu rất thẳng thắn và mãnh liệt, vì thế anh không ngần ngại cho cả thế giới biết điều đó. Trong khi chờ Diệp Chí Viễn đổi thẻ để lên máy bay, thì An Hạ Giao nhận được điện thoại của Thất Thể với những lời ca cầm. Giao Giao, mình không còn chỗ dựa nữa, mình cho Cố Xuyên đi tàu suốt rồi. Cái gì, sao lại vậy? Hạ Giao hỏi với vẻ quan tâm, vừa mới đây còn thấy Thất Thể với Cố Xuyên rất tốt với nhau. Cô đã định khi nào có thời gian rỗi, sẽ hỏi Thất Thể xem hai người đã phát triển tới mức nào rồi, có chính thức yêu nhau hay không. Mình phát hiện ra rằng, trong khi theo đuổi mình, thì anh ta có quan hệ rất thân thiết với đối tượng xem mặt, vì thế mình cho anh ta đi tàu suốt. Thất Thể hít một hơi thật sâu, mình cần phải tìm cậu để tâm sự, sao số mình lại khổ đến vậy, cậu có ở nhà không? Mình đang ở Hạ Môn. Sao? Sao cậu lại đi Hạ Môn? Mình chưa hề nghe thấy cậu nói rằng sẽ đi du lịch ở Hạ Môn đấy. An Hạ Giao nói vắn tắt vấn đề về việc quyết định nhanh chóng của Diệp Chí Viễn cho Thất Thể nghe. Hai người các cậu điên quá rồi đấy. Đúng là điên rồ mà. Đúng thế, mình cũng cảm thấy có phát điên rồ. Nghĩ tới sự thăng hoa trong tình cảm đối với Chí Viễn mấy ngày vừa qua, khuôn mặt An Hạ Giao bất giác đỏ bừng lên. Rốt cuộc là thế nào? Thất Thể tò mò hỏi. Hạ Giao nhìn Diệp Chí Viễn miệng nở nụ cười, tay cầm vé máy bay đi tới, giọng nói chợt trở nên dịu dàng hẳn. Mình và Chí Viễn đã chính thức yêu nhau rồi. Sao cơ? Thất Thể một lần nữa tròn xoe mắt, mới chỉ có mấy ngày không liên lạc với cậu, thế mà các cậu đã phát nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.